Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thao thiết. Diệp Châu, Diêu Thành, mặc dù ăn Tết, đại chiến cũng chưa từng lắng lại. Tần Phi Ngư ăn mặc một thân do lên ngàn lân phiến tạo thành lân giáp. Dò xét thành phòng, yên lặng suy nghĩ, tướng quân dụng binh như thần, thành trì giọt nước không lọt. Còn có thể thỉnh thoảng ra khỏi thành tập kích, thu hoạch được chém đầu, tăng lên sĩ khí. Đến bây giờ, Hạ Tông quân tâm không ổn định, tiến thôi lưỡng nan, phá địch liền ở trước mắt. Hắn lúc này, thình lình đã thăng nhâm chỉ huy làm, chính bát phẩm ngự võ giáo úy, thống lĩnh 500 người. Không thể không nói, quân doanh huấn luyện, huyết chiến đập. Cuối cùng là đưa hắn cho lịch luyện được. Đại chiến sắp đến a, có sợ hay không? Tần Phi Ngư đứng tại đầu tường, hỏi thân binh của mình. Người thân binh này trên môi lông tơ chưa đi, hết sức trẻ tuổi, dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh, có chút miệng còn hôi sữa mùi vị. Lúc này lại là dâng chào trả lời. Không sợ, địch như gỗ mục, đúng là nam nhi tốt kiến công lập nghiệp thời điểm. Tiết thật, ngươi rất không tệ. Tần Phi Ngư cười ha ha. Người thân binh này là tân tiến đề bạt dâng lên. Nghe nói còn cùng tướng quân dưới trường mới tới phụ tá kế thi có chút quan hệ. Thiện là một cây trường thương, võ nghệ tinh thông, hắn hết sức là ưa thích. Theo biên chế, chỉ huy sứ liền có thể có thân binh một thập, cũng chính là 10 người. Trong đó hơn phân nửa đều là đề bạt Cẩm Lý Bang đưa tới tinh nhuệ. Trung tâm tuyệt không vấn đề. Còn có mấy cái, lợi dụng này Tiết Thật cầm đầu. Đặc biệt là này Tiết Thật, nghe nói tổ tiên cũng đi ra giáo úy. Có truyền thừa, có lẽ còn giỏi về dụng binh. Muốn hay không cho cái cơ hội. Đang chìm ngâm ở giữa, một lính liên lạc đến, ba đến quỳ xuống. Chỉ huy sứ đại nhân, tướng quân triệu tập nghị sự. Tốt, ta cái này đi. Tần Phi Ngư không dám sơ suất, chạy tới thành bên trong phòng nghị sự. Nơi này vốn là nha môn chỗ, sau này bị Trần Sách trưng dụng, giáp sĩ vờn quanh, càng thêm uy nghiêm sơ sắc tiêu điều. Bái kiến tướng quân, Tần Phi Ngư cùng cái khác chỉ huy sứ đứng chung một chỗ, quỳ một chân trên đất. Truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh bị, ăn no nê, ngày mai chúng ta ra khỏi thành phá địch. Trần Sách Hùng cứ chủ vị, hai tay theo đầu gối, có đại tướng khí, lúc này thét ra lệnh lấy. Vâng, quân lệnh như núi, hết thảy giáo úy đều là lẫm nhiên tòng mệnh. Ha ha, thấy này, Trần Sách không khỏi cười to, chúc tông lão nhi. Giống như mộ phần trong khô cốt vậy. Đại quân sĩ khí sớm tiết. Hắn cho là ta đang chờ đợi viện binh. Không, ta lại muốn giết hắn cái xuất kỳ bất ý. Tướng quân anh minh, kế thi một thân áo xanh, cùng cái khác phụ tá mưu sĩ đứng ở một bên, âm thầm trong lòng tính toán. Hạ Tông phản loạn Đông Trần nhưng không có lập tức hưởng ứng. Đây là thiên thời, ta phương theo thành mà thủ, trọng tỏa địch phong, đây là ưu thế về địa lý. Tướng sĩ dùng mệnh, viện quân đem đến, sĩ khí đại trấn, đây là người cùng, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại tay ta. Lần này có thắng không bại, mấu chốt nhất vẫn là này Trần Sách, khí độ trầm ngưng, có đại tướng chi khí, mặc dù xuất thân thấp hèn điểm. Nhưng vợ tộc lại là hoàng đại tướng quân nhất hệ, có binh gia chân truyền, trước đô đốc Hạ Không Cưu mặc dù không thể nói bao cỏ. Nhưng gặp gỡ Hạ Tông loại kia huyết chiến giết ra tới hán tướng, liền muốn không địch lại, thay đổi Trần Sách lại có thể áp chế. Ai, binh gia, ngoặc kép, ban đêm, Tần Phi Ngư đang muốn an giấc. Bỗng nhiên liền có một Trần Sách thân binh đến, phụng tướng quân lệnh, ta ra khỏi thành phá địch, bọn ngươi phối hợp tác chiến. Cái gì? Nguyên lai tướng quân muốn đích thân đánh lén ban đêm. Binh giả, quỷ đạo giã, đánh lén ban đêm sự tình ban đầu liền bảy phần xem thiên mệnh. Lại trước khi nói cũng trộm qua mấy lần doanh, hạ tông là đánh lão cầm, doanh trại quân đội quấn lại cực kỳ kiên cố, thu hoạch không nhiều, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Sách cũng dám man thiên quá hải, tự mình đem người cướp trại. Tần Phi Ngư vội vàng đi vào tường thành, chỉ thấy cửa thành mở ra, một nhánh hơn 100 người thiết kỵ lao ra. Này một nhánh kỵ binh sắc bén dị thường, tọa hạ màu đen ngựa cao to, người mặc huyền hắc thiết giáp, trong khi đi vội, liền giống như một bức di chuyển màu đen tường thành. Tần Phi Ngư nhìn một cái liền thần tâm dao động, mà Trần Sách một ngựa đi đầu, ăn mặc một thân kỳ dị áo giáp. Này áo giáp toàn thân đen kịt, trên mũ giáp hai đạo thật dài màu đỏ sậm nón trụ anh giống như máu nhuộm liền nội giáp, ngoại giáp, vạt áo, cái bao đầu gối, hộ hoàn, mạ vàng thiết ngoa đều giữ tợn thương mang. Mang theo cổ vận, trước ngực thì là một cái gào thét đầu thú, kéo ra huyết bồn đại khẩu, thổ lộ hồng quang. Tại Trần Sách ngồi xuống, thì là cái kia thớt hắc yểm mã. Này ngựa nghe đồn chính là một đầu bị thuần phục yêu vật. Đỉnh đầu có hai cái sừng nhỏ nhô lên, ngựa trong miệng răng sắc bén. Mỗi một bữa ăn muốn ăn thịt 20 cân, liệt tửu hai vò, tính tình bạo ngược, lực lớn vô cùng. Thao thiết doanh, theo ta công kích, kỵ binh nguyên bản chậm rãi tiến lên, sau này dần dần ra tốc, đến hạ tông đại doanh phía trước. Trần Sách cầm trong tay phương thiên họa kích, một tiếng hô to, thao thiết, thao thiết. 100 kỵ binh ầm ĩ la hét, trên thân giống như nhiễm một tầng hồng quang. Này hồng quang dùng Trần Sách làm tiễn đầu, đột nhiên xông vào hạ tông trong doanh, lại là thế như trẻ tre. Trên tường thành, Tần Phi Ngư nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là quỷ thần chi lực sao? Đây là Trần Sách tướng quân vợ tổ truyền thao thiết thần giáp. Bên cạnh, một cái tiếng thở dài vang lên, rõ ràng là Kế Thi. Tính toán tiên sinh, Tần Phi Ngư vội vàng chào. Kế Thi lại là làm như không thấy, nhìn chằm chằm trại địch. Thao thiết thần giáp lúc trước rèn đúc thời điểm dung nhập một tia thượng cổ hung thú thao thiết máu huyết, từ đó liền có thần dị. Thần giáp kiên cố vô cùng, phương thiên họa kích phá quân sát tướng, không gì không phá, khác nhau hợp nhất, như hổ thêm cánh, mỗi giết địch người, có thể rút ra địa phương tinh khí máu thịt, hóa thành phe mình phòng hộ, chính là binh gia chí bảo. Chỉ là này giáp mặc dù lợi, nhưng cũng chạm phải một tia hung tính điểm xấu, chủ suy vong rách nát. Năm đó hoàng đại tướng quân Xuyên này giáp càn quét quần hùng, phong quốc công, quan bái quán quân đại đô đốc, lại cảnh già thê lương, bị mất đầu xét nhà. Chính là này cố, thật sự là rất nhiều năm không có nhìn thấy này thao thiết tinh binh cùng thao thiết chiến pháp. Tần Phi Ngư cái hiểu cái không, nhìn trại địch, chỉ thấy một nhánh hồng quang giống như giao long tung hoành tới lui, thế không thể đỡ. Trần Sách vung vẩy phương thiên họa kích, kích đầu có một cái lỗ thủng, giống như hung thú chi nhãn, mỗi lần giết người đều hấp thu huyết quang, lan tràn Trần Sách toàn thân, phóng xạ phía sau thao thiết tinh kỵ. Đến này chi lợi, này một nhánh kỵ binh càng là như có thần trợ, liên tục giết xuyên trại địch, giết. Lúc này, trong địch nhân trong quân vang lên trống trận, bất ngờ có một nhánh tinh binh đánh tới, liền thao thiết doanh hồng quang đều là bị cản trở một chút. Hạ tông một phương tiết độ cũng tu tập binh gia pháp môn, luyện một nhánh 500 người hắc vũ tinh binh, đây là cuối cùng tiền vốn, nhưng đại thế đã mất, có thể làm gì? Kế Thi không chút nào lo lắng, lại là thở dài. Tần Phi Ngư thấy một màn này, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Đại ca đã nói với ta, ta tu đạo tư chất quá kém, chỉ có thể luyện võ, dùng võ nhập đạo, đi binh ra đường đi. Võ công tu luyện tới cực hạn, muốn đột phá liền nhất định phải tòng quân. Quăng đến một nhánh Bách Thắng ngay trong đại quân, lấy hắn Lăng Liệt Dương Cương binh lính khí quán thể, hợp với bùa chú, bí dược tấn thăng. Đây là binh gia thứ nhất trọng cảnh giới, mà tầng thứ hai cảnh giới liền muốn trưởng quyền hành, luyện tinh binh, lấy tinh binh khí tu luyện. Phía sau tựa hồ còn có giải đậu thành binh, thảo mộc giai binh thần thông, thậm chí sinh ra long hổ đại lực, đao thương bất nhập, vạn người chớ địch. Ta nguyên bản không tin, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến, lại là không thể không tin. Từ trước chiếm lấy thiên hạ, dựa vào là liền là binh gia lực lượng, mặc dù đạo môn cũng làm theo, luyện được đạo binh đạo tướng, nhưng chung quy không phải chính thống, không có loại kia đường hoàng sát phạt chi khí. Ngươi xem, Hắc Vũ tinh binh không địch lại Thao Thiết tinh kỵ, trại địch lộn xộn, đến lượt các ngươi đánh ra. Kế Thi nhiếp chỉ, trên chiến trường, 500 tinh binh bị giết, 100 Thao Thiết doanh huyên náo long trời lở đất, hỗn loạn liền không thể át chế lan tràn đến trung quân. Mặc dù Hạ Tông đàn áp lại là đắc lực, lúc này tam quân đủ kinh, cũng bạo phát doanh khiếu, trong quân tàn khốc sơ xác tiêu điều, dần ra tinh thần áp lực nhất định lớn, như binh lính không thể phát tiết, tâm tình tiêu cực đọng lại, một khi dẫn nổ, liền cuồng loạn, chém lung tung giết lung tung, bất luận địch ta, chạy nhanh kêu khóc, đơn giản là như tên điên. Gặp được loại tình huống này, dù cho cổ kim danh tướng cùng một chỗ sống lại, cũng là không làm nên chuyện gì. Giết, nhanh giết. Tần Phi Ngư như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức xuống điểm binh, tụ hợp nội thành 4.000 quân tốt đồng thời đập ra, trùng kích Hạ Tông đại doanh. Hạ Tông đại doanh vốn là doanh khiếu, lúc này lại bị xông lên, liền vô lực hồi thiên. Quân tốt dồn dập bị giết, có trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Tên giặc, Hạ Tông rút kiếm nơi tay, liên sát mấy cái đào binh, không khỏi chỉ thiên mắng to. Đông Trần lấn ta, chế không xuất binh, đây là thiên muốn diệt ta, không phải chiến phạm tội. Đại nhân, mau chạy đi. Hắc Vũ tinh binh tổn thất nặng nề, chỉ có mấy cái kỵ binh còn ở chung quanh hộ vệ. Lập tức khuyên, nhanh chóng lên ngựa ra doanh. Ha ha, Hạ Tông lúc này lại là cười to. Đông Trần muốn hại ta, Khánh Quốc cũng muốn giết ta. Thiên hạ này to lớn, đâu còn có ta Hạ Tông đất lập thân. Ta đầu lâu ở đây, cái nào tới bắt? Hắn võ nghệ tinh thông, lúc này trở mình lên ngựa, như hắc long ra giá, ba thước trên mũi kiếm hàn quang lẫm liệt. Một cái Thao Thiết tinh kỵ công kích tới, bị hắn trường kiếm một chiếc, trên thân kiếm vầng sáng sáng rực, phá vỡ huyết quang, lại là vẩy một cái. Cái kia tinh kỵ bưng bít lấy yết hầu, không thể tin ngã xuống. Giết! Trần Sách thấy này, lập tức rục ngựa tới, dưới hông yêu mã như là một cơn gió đen. Cờ rác, phương thiên họa kích dùng thế lôi đình vạn quân hạ xuống. Trường kiếm rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên mà đứt, Hạ Tông nhân mã đủ đảo, chật vật không chịu nổi lộn một vòng. Trần Sách không lưu tình chút nào, họa kích vẩy một cái, Hạ Tông đầu liền bay lên, giữa không trung vẫn kêu gào, thoải mái, thật sự là thoải mái. Rơi trên mặt đất, mới vừa khí tuyệt, Hạ Tông đã chết, bọn người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trần Sách lập tức, sau lưng tinh kỵ đồng thời hô to, tiếng trấn tam quân, không ít bên ngoài còn liều mạng chống cự tâm phúc đến lúc này, đều là ngực không đấu trí, sắc mặt trắng bệch quỳ xuống. Chúng ta hàng, cũng là Hạ Tông còn sót lại thân binh, lúc này không nói một lời, từng cái giơ kiếm tự vẫn, máu chảy một chỗ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nhìn này thảm liệt xa trường, Trần Sách trong lòng lại không có bao nhiêu mừng rỡ, ngược lại chĩu nặng, Thao Thiết hung giáp, hiện thế điểm xấu, ta dùng cái này phá Hạ Tông, ngày sau tất có cắn trả. Nhưng đại trượng phu Dương danh lập vạn, vinh quang cửa nhà, vợ con hưởng đặc quyền, thỏa sức ra ngựa bọc thây, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Vừa nghĩ đến đây, trong lồng ngực phiền muộn diệt hết, không khỏi lại là cười to, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.